Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348 sao nhìn ngươi quen thuộc. 1. Cỏ hoang lan tràn đích vứt đi quan đảo, ta có một con tiểu mô tô a. Trước nay cũng không cưỡi, có lẽ là tiến vào thời kỳ vỡ giọng duyên cớ. Thanh âm không giống trước kia thanh thúy thuần tịnh, nhưng này chút nào không ảnh hưởng thiếu niên thông qua tiếng ca truyền lại hảo tâm tình. Duy nhất bất biến chính là thiếu niên hiếu động, gặp phải ven đường duỗi thân ra tới nhánh cây, tổng muốn giơ tay kéo một phen lá cây. Hoang khang sai nhịp điệu cùng với đinh linh lục lạc thanh. Quên từ liền ngẫu hứng phát huy, tự tiêu khiển. Có một ngày ta tâm huyết dâng lên cưỡi đi họp chợ. Hắc hắc, Nga trong tay cầm tiểu roi ra, trong lòng thật đắc ý, hừ hừ hừ, lộc cộc hắc hắc hiu. Một khúc tất, tiếp tục sướng, Đông Hán những năm cuối phân Tam Quốc. Kế tiếp từ nhi, hình như là cái gì phong hỏa liên thiên cái gì, thiếu niên lầm nhầm, lang chủ sao đến không sướng. Thiếu niên cưỡi một con tuyết trắng xinh đẹp cao lớn con la. Phía sau nhi đi theo chiếc xe ngựa. Thanh âm này đó là từ xe ngựa thùng xe truyền đến. Vọng triều là cảm thấy ta sướng đến hảo. Tên này thiếu niên chính là đi công tác liền thả bay tự mình thầm đường quỷ biết nàng lúc này cỡ. Nào vui vẻ, hồi tưởng lúc trước mấy tháng. Mỗi ngày cùng xử lý không xong công vụ giao tiếp. Mông cùng tịch lót khó xá khó phân, kia quả thực là địa ngục cấp ác mộng, mỗi ngày tăng ca thật là đáng sợ. Cố Chỉ Khinh phiêu phiêu đem vấn đề ném trở về, lang chủ nghĩ sao? Nghe chủ công ca hát cùng cấp với mạn tính tự mình hại mình, kỳ nguyên lương thằng nhãi này không? Lừa hắn, thẩm đường lòng tự tin bạo lều, giơ ngón tay cái lên khoe khoang. Tự nhiên là nhất đẳng nhất đến hào. Công Tây Cừu đều nói tiếng trời. Nói cách khác, hai người như thế nào dẫn vì chi kỷ. Tự nhiên là âm nhạc phương diện độ cao cộng minh a. Cố Trì, ngoặc kép, trước tìm một chỗ nghỉ một chút đi, theo giữa hè tiến đến. Thời tiết một ngày nhiệt quá một ngày, thẩm đường ca hát sương đến giọng nói khô ráo bốc khói. Trọng hoạch tự do cao vút cảm xúc cũng ở nóng bức nhiệt độ không khí đòn hiểm hạ. Dần dần trầm thấp, giơ tay sờ phát đỉnh, lòng bàn tay chạm vào một mảnh nóng bỏng, này da đầu đều năng đến có thể làm ván sắt đậu hù. Trước không có thôn sau không có tiệm, chỉ có thể ở ven đường tìm một dâm mát chỗ miêu, nàng ném hai viên đường mạch nha cấp mô tô, người. Sau ngưỡng cổ há mồm. Tinh chuẩn nuốt vào, ngậm dây cương thuận theo đi đến một bên nghỉ tạm, ngu tử từ trên xe ngựa gỡ. Xuống sạch sẽ túi nước cùng lương khô phân cho mọi người. Thẩm đường nói, ngươi không vội, thân thể vừa vặn, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Ai, ngày này đầu thật đúng là độc ác, nếu vô văn khí hộ thể còn không bị phơi hắc vài độ. Lần trước dịch bệnh kết thúc. Ngu tử dưỡng hơn nửa tháng mới hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Lâm Phong cách vài bữa liền cho nàng đầu uy. Này phó đơn bạc thân thể mới một chút dưỡng lên. Gầy ao hãm gương mặt có thịt cảm. Liền cái đầu cũng đi theo chiều dài quá điểm nhi. Ngu tử thanh thúy nói. Cảm tạ lang chủ. Nói là như thế nói. Nàng vẫn là đem thủy lương phân xong rồi mới ngồi xuống nghỉ tạm. Móc ra một quyển giản thư yên lặng dụng công kỳ thật thẩm đường lần này đi công tác vốn dĩ không. Tính toán mang theo ngu tử, tuổi không lớn, mang theo cũng không có gì tác dụng, nhưng Cố Trì không tán đồng, lý do cũng đơn giản thô bạo. Tuy rằng thẩm đường vẫn luôn làm nam trang trang điểm, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhi thân, hiện giờ cũng có 13 tuổi. Ra cửa bên ngoài luôn có không tiện thời điểm, không có khả năng cái gì đều nàng chính mình tới. Bên người có cái tỷ nữ đi theo chiếu cố so với hắn cái này đại lão gia nhi phương tiện, kia cũng không nhất định thế nào cũng phải là ngu tử a. Ngu tử cơ sở kém, đúng là yêu cầu hăng hái khắc khổ thời điểm, đi theo ra tới chiếu cố nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Lãng phí thời gian, cố trì, Tân tìm một cái không yên tâm. Thẩm Đường giới tính còn cần giấu giếm một thời gian, nếu tuyển một cái không đáng tin cậy, sợ sẽ chuyện xấu. Còn nữa, ngu tử còn chưa nhập môn, lại như thế nào khắc khổ học tập cũng không thắng nổi đãi ở Thẩm Đường bên người chỗ tốt đại. Chờ nàng trong cơ thể văn khí đầy đủ, chuẩn bị khai thác đan phủ, ngưng tụ văn tâm lại bế quan lao tới cũng không muộn. Bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, cố trì như vậy nói. Thẩm Đường cũng không hề kiên trì, trừ bỏ cố trì, ngu tử, dư lại đều là hộ vệ, những người khác một cái không theo tới, Hà Doãn trừ bỏ phù cô. Còn có địa phương khác còn chưa chỉnh đốn, cho nên Kỳ Thiện, trừ Diệu cùng Khang Thời mấy cái đi không khai bọn họ tùy tiện cái nào lại đi. Dư lại còn không mệt chết. Cộng thúc phó cùng Dương Đô Úy muốn giúp đỡ luyện binh. Triệu Phụng từ khi tới phù cô liền không ngừng lại một ngày. Ở bờ ruộng gian chuyển động, Bạch Tố trầm mê tu liên. Thậm chí liền Đồ Vinh mấy cái tiểu nhân cũng có nặng nề nhiệm vụ. Đến nỗi vì sao là cố trì đâu. Thằng nhãi này văn sĩ chi đạo quá phương tiện, có hắn ở Trương Hạ chơi không được hoa chiêu, một có không thích hợp, mọi người cũng có thể kịp thời rút lui ấp nhữ, hy vọng chuyến này có điều thu hoạch đi. Uống nước giảm bớt làm khô bốc khói giọng nói, Thẩm Đường lại dùng ống tay áo đương cây quạt quạt gió. Nhiều minh hữu tổng so nhiều địch nhân muốn hảo đến nhiều. Thẩm Đường cùng Cốc Nhân, Ngô Hiền giống nhau cũng hoài nghi Trương Hạ là đang âm thầm thúc đẩy dịch bệnh đầu sỏ gây tội. Bất quá nàng tin tức con đường lại so hai người đặc thù. Mơ hồ biết một ít bí văn, nói là bí văn, kỳ thật chính là cố trì đi công tác thời điểm. Ngẫu nhiên nghe đi ngang qua tiểu thương Liêu Bát Quái, tên kia tiểu thương muội muội gả đi ấp nhữ. Gửi tới thư nhà Uyển Chuyển nhắc nhở hắn nhập hàng đi ấp nhữ làm buôn bán phải cẩn thận. Ấp nhữ không thế nào thái bình, như thế nào cái không yên ổn. Tựa hồ là cảnh nội thứ dân lại sinh quái bệnh, chỉ là ấp nhữ phương diện canh phòng nghiêm ngặt. Phong tỏa tin tức, địa phương thứ dân đối Trương Hạ điên cuồng sùng bái, đối ngoại mà người cảnh giác dị thường. Xem ai đều cảm thấy nhân ra là muốn tới hại Trương Hạ, dễ dàng sẽ không lộ ra tiếng gió. Hơn nữa quy mô không lớn, ít có người biết. Thẩm Đường chuẩn bị tìm tài lấy cớ đi thăm dò thử, nếu Trương Hạ thực sự có vấn đề, cũng có thể sớm làm chuẩn bị, miễn cho bị người đánh cái trở tay không kịp. Cố trì nhìn thấy nhân tài biết là người hay quỷ. Ấp nhữ cùng Hà Doãn Ly đến không tính quá xa, một đi một về cũng mới 4-5 ngày cước trình. Ấp nhữ biên cảnh quan đạo quán trà, mọi người đi công tác trước đều làm Kỳ Thiện giúp đỡ ngụy trang, cố trì hóa thân phòng thu chi, ngu tử ra vẻ nha hoàn, mặt khác quân tốt biến thành hộ vệ, mà Thẩm Đường tắc bịa đặt một cái Hà Doãn quận thủ tâm phúc thuộc thần giả thân phận làm Hà Doãn quận thủ, không trải qua cho phép chạy nhân ra địa bàn dễ dàng khiến cho hiểu lầm, thật náo nhiệt a. Như thế cái tiểu quán trà cũng ngồi đến tràn đầy, 70% là tới làm buôn bán tiểu thương, dư lại 30% còn lại là diều già dắt trẻ tưởng đến cậy nhờ ấp nhữ thứ dân. Thẩm Đường mấy người chỉ có thể ở quán trà ngoại đáp một trương bàn trà chắp vá. Nhìn tiểu đình tử người đến người đi, Thẩm Đường càng xem càng đỏ mắt. Đều bị hâm mộ nói, muốn phú trước tu lộ, sách, vọng chiều a, quay đầu lại chúng ta cũng đem cảnh nội quan đạo hào hào nghỉ ngơi chỉnh đốn. Một hơi tu nó cái 180 điều. Cố trì nhướng mày, 180 điều. Lang chủ, người đâu? Thẩm Đường, không phải có Triệu Đại Nghĩa sao? Thời tiết này, ngoài ruộng cũng không nhiều ít việc. nên một lần nữa cho hắn tìm điểm sự tình làm. Tạo kiều tu lộ cũng là vì tạo phúc thứ dân. Hắn sẽ nguyện ý, một đạo võ khí đi xuống chính là một cái vài chục trượng khe ránh. Có thể nói hành tẩu máy xúc đất, mở đường không cần quá phương tiện. Vật tẫn kỳ dụng, người tẫn trách nhiệm, Cố Trì khóe miệng trừ trừ, nhất thời. Không biết nên như thế nào đồng tình Triệu Phụng, Thẩm Đường phùng chén gốm hạp một miệng trà. Nói lên cái này, chúng ta phát triển có phải hay không quá thiên khoa? Võ đảm võ giả chỉ có bán bộ có thể căng giữ thể diện. Thiếu Huyền còn ở phát dục chung, Đồ Vinh tuổi còn nhỏ, Triệu Phụng vẫn là nhà người khác mượn tới, không biết khi nào liền đi, cho nên Cố Trì tự động xem nhẹ hắn không hiểu từ hối, nhiều mời chào mấy cái võ đảm võ giả a. Không dám xa cầu là Triệu đại nghĩa như vậy cấp bậc. Nhưng Nam, Thẩm Đường đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng một đám võ đảm võ giả khí thế ngất trời. Vài trần tu lộ cảnh tượng, Cố Trì, ngoặc kép, nhưng phàm là cái võ đảm võ giả, biết nhà mình chủ công ý niệm, đều sẽ hận không thể dán tường đi được chứ, một cái đều đừng nghĩ vớt được, thừa dịp sắc trời còn sớm. Lang chủ có thể ngẫm lại, ân, Cố Trì nói, mộng tưởng hão huyền muốn nhân lúc còn sớm, Thẩm Đường, ngoặc kép, cố vọng chiều thay đổi. Hắn trước kia không phải như thế. Cố Trì giả vờ chính mình gì cũng không nghe được. Hừ. Mộng tưởng hão huyền, ai không dám làm. Thẩm Đường loảng xoảng đến một tiếng đem bát trà buông. Chỉ Thiên nổi giận nói. Không chỉ có phải làm. Hiện tại liền làm. Có bao nhiêu Mỹ làm thật đẹp. Tin hay không? Hiện tại liền có võ đảm võ giả chủ động đưa tới cửa. Cố Trì buồn cười. Hắn phát hiện chính mình theo vị này chủ công lúc sau. Bên khó mà nói, nhưng tươi cười là càng ngày càng nhiều. Chẳng sợ bên tai như cũ là ồn ào tiếng lòng cũng chút nào không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Lang chủ lời này, Cố Trì đang muốn đả kích một câu, bỗng nhiên thoáng nhìn cái gì. Hơi kém một ngụm thủy sặc, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy người quen, Thẩm Đường chú ý tới hắn khác thường. Theo tầm mắt quay đầu xem qua đi. Độ y độ, cam, tạp, tạp đã chết. Ấp nhữ mấy chương lúc sau còn có thu hoạch vụ thu cốt chuyện sau đó chính là một năm sau. Gạch dưới, ba. Gạch dưới cố tình ấp nhữ bên này cốt chuyện không biết như thế nào ăn bài. Não rộng đau, toàn cần còn ném. Ta trước loát thuận cốt chuyện. Hết chương.